Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, Bạch Cốt tái hiện. Đại con sò khu vực. Một cái bạch phát thiếu niên một mình ngồi tại dưới mặt đá. Mặc cho cường tráng thân thể tắm ánh sáng mặt trời. Hắn cũng là Kimimaro. Từ 3 năm trước đây đánh một trận xong, Kimimaro liền bị Hozuki mang Jesu tiết tàng. Một là không muốn cho hắn quá sớm xuất hiện tại địch nhân trong tầm mắt. Thứ hai cũng là nghĩ để hắn an tâm tu luyện. Dù sao, Hozuki mang Jesu vẫn là hết sức khát vọng chuyển sinh nhãn xuất hiện. Nham thạch có một cái đại thủy đầm. Xung quanh dùng đá vụn ngăn chặn. Đá vụn bên trên dán đầy khởi bạo phù. Chỉ cần dẫn bạo những này khởi bạo phù, đại thủy liền sẽ từ nham thạch bên trên xuôi dòng chảy xuống hình thành một đường thác nước. Thân thể tại dưới thác nước Kimimaro làm theo đứng mũi chịu sáo. Phá! Kimimaro bỗng nhiên hô to một tiếng. Một tay kết ấn dẫn bạo khởi bạo phù. Đại thủy lập tức cọ rửa mà xuống. Giống phía dưới Kimimaro nghiêng mà đến. Mắt thấy đại thủy liền muốn vọt tới Kimimaro trên thân. Cái sau bỗng nhiên lấy con mắt không thể gặp tốc độ xoay tròn. Bén nhọn xương cốt bốc lên sáng mang. Vô số giọt nước bị bắn ra qua. Đại thủy xuôi dòng chảy xuống. Đem Kimimaro bao ở trong đó. Qua một hồi lâu, đầm nước bên trong chứa nước chảy hết. Thác nước cũng dần dần biến mất. Kimimaro cái này mới dừng lại. Giờ phút này, trên người hắn thế mà không có một giọt nước. Tốt lắm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Kimimaro đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt hiện lên một trận cuồng hỉ. Bởi vì hắn đã nhận ra tiếng người âm. Mang Jesu đại nhân. Hắn thân hình thoát một cái. Liền tới đến Hozuki mang Jesu bên người. Ngay sau đó quỳ rạp xuống đất. Ngài làm sao có rảnh đến? Kimimaro hưng phấn nói. Trên mặt vẫn mang theo hồi nhỏ quấn quýt. Ha ha. Hozuki mang Jesu đưa tay tại Kimimaro trên đầu vai vỗ vỗ. 3 năm không gặp. Kimimaro dài cao. Thân thể cũng biến thành cường tráng. Tốt một chiêu tuyệt đối phòng ngự. Xem ra 3 năm này ngươi tiến triển rất lớn. Làm mang Jesu đại nhân có phương pháp giáo dục. Kimimaro trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với Hozuki mang Jesu, hắn là đánh tâm lý sùng bái. Nếu như không phải nam nhân này, hắn chỉ sợ sẽ còn là tộc nhân giết hại công cụ. Cả ngày trầm luân tại giết hại cùng trong ngượng ngùng không thể tự kềm chế. Sau cùng liền đồng tộc người cùng đi hướng diệt vong. Hozuki mang Jesu xuất hiện, cho hắn chỉ dẫn phương hướng đi tới. Kỳ thực, nhân sinh trừ giết hại vẫn còn có ý nghĩa. Tỉ như đồng bọn, tỉ như tình cảm, rời đi thôn làng nhiều năm như vậy. Kimimaro đã hoàn toàn thành thục. Bạch cốt tiểu tử, Uchiha Harumi cười mỉm nói. Mấy năm không thấy, người cũng phát dục sao? Nói còn tại hắn cơ ngực bên trên xoa bóp. Tại Kimimaro vẫn là cái hài đồng thời điểm. Tuyền Mỹ thường xuyên cùng hắn mở cái này trò đùa. Bỗng nhiên chưa phát giác. Hài đồng này đã lớn lên. Tuyền Mỹ tỉ tỉ. Nhìn thấy Tuyền đẹp. Kimimaro sắc mặt có chút hồng. Trước kia tuổi còn nhỏ. Đối giữa nam nữ cũng không có cái gì cảm tưởng. Bây giờ lớn lên. Đối mặt cô gái trẻ tuổi. Hắn bỗng nhiên cũng có ngượng ngùng chi tâm. Bất quá Tuyền Mỹ một hạng là tùy tiện sinh lạnh không kỵ. Cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Nhà đầu này. Hozuki mang Jesu hơi hơi lắc đầu. Vốn cho là nàng kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Tâm lý hẳn là thành thục mới là. Không nghĩ tới vẫn là giấy trắng một chương. Bây giờ Kimimaro cũng không phải lúc trước cái kia tiểu hài tử. Mang Jesu đại nhân. Kimimaro chợt nhớ tới cái gì. Tiếp lấy hưng phấn nói. Lúc trước ngài đưa ta đến cái này bên trong tu hành thời điểm nói qua. Nếu có một ngày ngài lần nữa xuất hiện ở đây. Chính là ta ra ngoài thời gian. Như thế nói. Ta muốn đi ra ngoài. Quá tốt. Rốt cục có thể ra ngoài. 3 năm này tại cái này bên trong có thể nín chết ta. Nói hô to vài tiếng. Lời nói tại cái này bên trong 3 năm. Hắn suýt nữa biệt xuất nội thương tới. Tiểu tử ngươi khác không biết đủ à. Tuyền Mỹ nhịn không được cho hắn một cái bạo lật. Mang Giê-xu đại nhân đây là bất công. Dựa vào cái gì để ngươi tại cái này bên trong tu hành, mà chúng ta lại phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi đương nhiên không biết những năm này chúng ta đến cỡ nào vất vả. Ha ha, Kimimaro sờ đầu cười cười. 3 năm không có nhìn thấy thân cận người. Trong lòng của hắn thập phần hưng phấn. Kimimaro, cho chúng ta hiện ra một chút ngươi tu hành đi. Hojuki mang Giê-xu cười cười. Nói, lần này sở dĩ muốn bắt đầu dùng Kimimaro là vì đối phó uế thổ Hashirama. Nếu như nói vụ ẩn có cái gì đem ra được đồ, vật, vậy cũng là Kimimaro chuyển sinh nhãn. Dù sao đây là Hojuki mang Giê-xu tại vụ ẩn lớn nhất đại thu hoạch. Đã sớm các loại Mizukage đại nhân kiểm duyệt. Kimimaro ma quyền sát trưởng nói. Hắn tu hành 3 năm. Không chỉ có đem Kaguya lưu thể thuật tu được đến cực hạn. Càng là dung hợp khinh thường lực lượng. Luyện thành chính hắn đặc biệt thuật. Một bóng người xuất hiện tại trên đất trống. Chính là Kimimaro. Hắn chính đâu ra đấy biểu diễn chính mình tu hành thành quả. Liễu Chi Vũ, Xuân Chi Vũ, Đường Tùng Chi Vũ, Thiết Tuyến Hoa Chi Vũ. Không thể không nói, Kimimaro động tác 10 phần trôi chảy, cũng 10 phần mỹ diệu. Nói là thể thuật, không bằng nói là vũ đạo. Tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, không có một tia khói lửa chi khí. Tốt. Hojuki mang Giê-xu nhịn không được vỗ vỗ tay. Cái này 4 loại vũ đều là thi cốt mạch thường dùng thể thuật. Trước kia, hắn cũng đã gặp Kimimaro sử dụng. Nhưng là khi đó Kimimaro xin không có thể phát huy ra 4 loại vũ tinh túy. Bây giờ đã là thành thạo. Lúc này Kimimaro bỗng nhiên thả người nhảy một cái. Vào trong đầm nước, trong nháy mắt, vô số bạch cốt từ trên mặt nước toát ra. Một cây cao lớn đứng vững, tựa như là trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất bạch cốt rừng rậm. Không chỉ có như thế, mặt đất còn không ngừng toát ra cốt lâm. Cẩn thận, mang Giê-xu đại nhân, Uchiha Haru Mỹ sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới mấy năm không thấy, Kimimaro thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Những này xương cốt cao lớn san sát, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tuyền Mỹ không cần nghĩ ngợi triệu hồi ra Susanoo. Một tay lấy Hojuki mang Giê-xu bắt lại. Không cần phải lo lắng. Hojuki mang Giê-xu lắc đầu. Quả nhiên, cốt lâm dừng lại. Kimimaro thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên. Đây chính là hạn khuyết chi vũ sao. Hojuki mang Giê-xu hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Kimimaro sử xuất một chiêu như vậy. Suýt nữa liền xử lý Gaara. Đáng tiếc một khắc cuối cùng đèn cạn dầu khí tiệt thân vong. Dưới mắt cốt lâm vô luận là quy mô vẫn là độ cứng cũng vượt qua nội dung cốt truyện bên trong một lần kia. Hơn nữa nhìn Kimimaro bộ dáng vẫn là thành thạo. Hảo lợi hại. Uchiha Haru Mỹ tắc lưỡi nói. 3 năm này nàng cũng không có lười biếng. Vô luận là thể thuật nhẫn thuật vẫn là Mangekyo Sharingan. Cũng lấy được tiến bộ nhảy vọt, nhất là Mangekyo Sharingan vận dụng, càng thêm thuần thục, liền xem như đụng tới Uchiha Itachi. Tuyền Mỹ cũng có thực lực nhất chiến, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, trước mắt cái này bạch cốt tiểu quỷ tiến bộ lớn hơn. Cái này hạn khuyết chi vũ công kích mạnh, phạm vi bao phủ to lớn, vượt quá Uchiha Haru Mỹ ngoài ý liệu, liền xem như nàng có dâu tá. Ở cái này cốt lâm bên trong chỉ sợ cũng trèo trống không bao lâu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.